Xin chào các bạn thính giả thân mến. Khoasachnói.com.vn xin mời các bạn theo dõi tiếp chương 4 của cuốn sách Làm thế nào dịch chuyển núi Phú Sĩ. Chương 4 có nhan đề Những câu hỏi hóc búa được Microsoft sử dụng sẽ được tôi chuyển tới các bạn ngay sau đây. Chương 4 Những câu hỏi hóc búa được Microsoft sử dụng. Những câu hỏi được tập đoàn Microsoft dùng để phỏng vấn ứng viên được coi là bí mật của công ty. Xong, theo tôi hiểu thì bí mật này cũng chẳng bao giờ là tuyệt đối cả. Anh yêu, buổi phỏng vấn diễn ra như thế nào? Nếu như gặp phải các câu hỏi, có bao nhiêu người lên dây đàn dương cầm trên thế giới, thì khi ra về, chắc bạn sẽ kể điều đó với những người thân hoặc bất cứ người quen nào có ý tò mò. Nhân viên tuyển dụng Microsoft còn đặt ra rất nhiều câu hỏi ngoài những câu mà nội dung cuốn sách này đề cập. Giống như nhiều công ty khác, câu hỏi hành vi cũng được sử dụng. Điều gì làm cho bạn cảm thấy dễ chịu? Đây là một trong những câu hỏi yêu thích của Steve Ballmer. Nếu như bạn biết rằng một đồng nghiệp của mình có hành vi gian lận, bạn có báo với sếp không? Bạn có thể đảm trách được bao nhiêu dự án trong cùng một lúc? Hay, đối với bạn thì điều gì quan trọng hơn, tốc độ hay chất lượng công việc? Đó là những câu hỏi truyền thống mà những ứng viên đến phỏng vấn ở Redmond đã phải trả lời. Các chuyên viên thiết kế thường được yêu cầu trả lời các câu hỏi liên quan đến việc lập trình hoặc viết các phần mềm. Hai đề bài họ thường hay gặp nhất là viết chương trình đảo ngược trình tự danh sách các đường kết nối hoặc viết chương trình sử dụng phím xóa lùi ký tự dùng được cả với mã ASCII và mã Kanji của Nhật. Các chuyên gia phỏng vấn còn sử dụng cả những câu hỏi giả thiết tương đối dễ đặc trưng cho chuyên ngành máy tính, ví dụ bạn giải thích như thế nào cho bà của mình hiểu Excel là gì? Nếu như Microsoft thông báo sẽ đưa cho bạn 5 triệu đô la để bạn đầu tư vào một công ty mới thành lập nào đó thì bạn sẽ chọn lĩnh vực kinh doanh nào? Vì những câu hỏi dạng này không thể xuất khẩu sang các ngành khác ngoài ngành công nghiệp phần mềm, nên tôi sẽ không đưa vào cuốn sách này. Còn những ai quan tâm đến các câu hỏi của Microsoft về lĩnh vực phần mềm, có thể tìm thông tin tại các website trong danh sách tài liệu tham khảo nằm ở cuối cuốn sách. Tôi sẽ chỉ đề cập những câu hỏi hóc búa logic, các trắc nghiệm tính sáng tạo và những câu hỏi giả định mập mờ, hay nói cách khác là những câu hỏi đặc thù, mang tính khiêu khích, được dùng trong phỏng vấn tuyển dụng tại tập đoàn Microsoft mà phần lớn chúng ta đã được không ít các công ty khác tận dụng. Microsoft lấy những câu hỏi hóc búa từ đâu? Những câu hỏi hóc búa được Microsoft sử dụng khi tuyển nhân sự có thể so sánh với DNA, cấu tử cơ bản trong tế bào di truyền, nằm rất xa trung tâm, trong sự phân bào, chứ không nằm ở hạt nhân của tế bào. Nghĩa là Microsoft không có danh sách chính thức áp đặt các câu hỏi đó. Nhân viên tuyển nhân sự của Microsoft được tự do lựa chọn những câu hỏi mà họ sẽ dùng để phỏng vấn. Gần một nửa những câu hỏi mà chúng ta sẽ gặp ở chương này là những câu hỏi logic hóc búa. Câu hỏi logic hóc búa truyền thống là bất cứ bài toán nào dưới dạng từ ngữ và để giải chúng, ứng viên không cần đến các kiến thức toán học. Chúng trở thành chủ đề của các câu chuyện phiếm trong giờ ăn trưa tại các quán ăn thuộc tòa nhà số 16 ở Redmond. Trong bầu không khí cạnh tranh của Microsoft, nếu ai đó đưa ra được một câu hỏi hóc búa mới và đặc biệt lại phát huy được hiệu quả trong việc tuyển nhân sự thì thường được đánh giá rất cao. Những gì được coi là mới ở Microsoft không nhất thiết phải là độc đáo. Có nhiều giai thoại liên quan đến sự hình thành các bài toán logic của Microsoft. Chuyện kể rằng, trong một lần chạy bộ cùng với một lãnh đạo cao cấp khác của Microsoft, Steve Ballmer nhìn thấy chiếc nắp cửa ống hình tròn. Tại sao nắp cửa ống bao giờ cũng hình tròn nhỉ? Ông hỏi. Rất hay đấy, Ballmer nói thêm. Đây có thể sẽ là câu hỏi thích hợp dùng để phỏng vấn. Có thể đó là một câu chuyện có thật, nhưng gần như chắc chắn 100% là câu hỏi về cái nắp ống hình tròn không phải do Steve Ballmer nghĩ ra đầu tiên. Nó đã được in trong cuốn sách của Martin Gellner xuất bản vào năm 1983, trong đó bao gồm các câu hỏi được tuyển chọn từ nhiều mục trong tạp chí Scientific American đầu thập niên 70. Martin Gellner cũng không khẳng định rằng ông đang nghĩ ra câu hỏi về cái nắp ống tròn, mà chắc ông cũng không phải là tác giả. Tìm tác giả thực của một câu hỏi hóc búa cũng khó, nhưng muốn biết chính xác ai là tác giả của các câu chuyện cười. Giống như các câu chuyện tiếu lâm, các câu hỏi hóc búa được thêm gia vị khi chuyển khẩu từ người này sang người khác. Những tình tiết mới xuất hiện, một số tình tiết cũ biến mất, thậm chí nội dung có thể thay đổi hẳn. Chính vì tồn tại bằng hình thức truyền khẩu mà các câu hỏi hóc búa sẽ trở nên phổ biến hơn nếu nội dung của chúng thực sự ngắn gọn và dễ nhớ. Người nào biết làm đơn giản hóa các câu hỏi này một cách sáng tạo cũng góp phần khiến chúng trở nên phổ biến, không kém gì người nghĩ ra ý tưởng đầu tiên. Phần lớn các câu hỏi được tỉa tót, trau chuốt bằng sự đóng góp của rất nhiều người. Chính vì nguyên nhân này mà có thể nói rằng thật khó để ngồi nghĩ ra được một câu hỏi logic thật xuất sắc. Nhân viên của Microsoft hiển nhiên cũng chẳng có thời gian để sáng tác ra chúng. Phần lớn các câu hỏi gây nhức đầu này thường xuất hiện trong các tuyển tập các câu đố hoặc các website chuyên về nội dung này. Còn đối với loại câu hỏi không có câu trả lời, hay các câu hỏi dạng mờ ngỏ để kiểm tra trí tưởng tượng của ứng viên, thì việc sáng tác ra chúng thường lại không phải là quá khó. Phần lớn các câu hỏi kiểu này là do các nhân viên Microsoft nghĩ ra. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin được gửi tới các bạn một list các câu hỏi được tác giả gửi kèm trong cuốn sách này. Các câu hỏi: làm thế nào có thể biết được trọng lượng của một chiếc máy bay mà không sử dụng bàn cân? Tại sao hầu hết các nắp cống trên đường có hình tròn mà không phải là hình vuông? Tại sao khi soi gương, vị trí trái phải đổi chỗ cho nhau mà không phải là trên dưới? Chiếc chìa khóa cắm vào ổ khóa cửa xe ô tô nên được quay theo chiều nào khi mở khóa? Tại sao trong khách sạn, khi bạn mở vòi nước nóng thì nước nóng lập tức chảy ra, trong khi tại các khu nhà ở thì phải chờ một lúc? Kẹo sô-cô-la viên M&M được sản xuất như thế nào? Nếu bạn đang bơi trên thuyền và ném một chiếc vali từ thuyền xuống nước thì mực nước sẽ dâng lên hay hạ xuống? Có tất cả bao nhiêu người lên dây đàn dương cầm trên thế giới? Có bao nhiêu trạm xăng ở nước Mỹ? Mỗi giờ có bao nhiêu lít nước chảy từ sông Mississippi ngang qua New Orleans? Tất cả các băng trên sân hockey, sân chơi khúc côn cầu nặng bao nhiêu kg? Nếu như cần phải loại bỏ một trong số 50 băng của nước Mỹ thì bạn sẽ chọn bang nào? Có bao nhiêu điểm trên trái đất mà ở đó bạn đi một dặm sang phía nam, sau đó một dặm sang phía đông và lại thêm một dặm sang phía bắc thì quay lại trở về đúng chỗ cũ? Trong một ngày thì kim giờ và phút gặp nhau bao nhiêu lần? Mai và Tut có tất cả 21 đô la. Số tiền của Mai nhiều hơn của Tut là 20 đô la. Hỏi mỗi người có bao nhiêu đô la? Nên nhớ, bạn không được sử dụng phân số để giải, có nghĩa là người ta không chấp nhận đáp án dạng thập phân có các số lẻ sau dấu phẩy. Ví dụ như 0,3 đô la hay 10,7 đô la. Bạn mở một cách ngẫu nhiên cuốn danh bạ điện thoại của Manhattan, hỏi phải mở trung bình bao nhiêu lần để có thể thấy ngay số điện thoại mà bạn cần. Làm thế nào để chỉ với một nhát cắt thẳng bạn có thể cắt làm hai phần đều nhau một chiếc bánh gato hình chữ nhật khi đã bị khoét mất một miếng bên trong cũng hình chữ nhật ở một chỗ bất kỳ với độ lớn bất kỳ và hướng trục bất kỳ? Bạn có thể đưa ra mẫu thiết kế như thế nào dành cho phòng tắm của Bill Gates? Bạn có thể đưa ra mẫu thiết kế lò vi sóng như thế nào nếu nó được điều khiển với sự trợ giúp của máy tính? Bạn có thể đưa ra thiết kế như thế nào cho hệ thống điều khiển của đầu máy video? Hãy thiết kế điều khiển từ xa cho bộ mảnh che nắng cửa sổ. Hãy đưa ra mẫu thiết kế giá để các lọ gia vị sao cho chúng thuận tiện đối với người mù. Bạn kiểm nghiệm sản phẩm lò đựng muối như thế nào hoặc lò nướng bánh mì bằng điện ấm đun nước thang máy, v.v. Bạn làm thế nào để có thể tìm thấy cuốn sách mình cần trong một thư viện lớn nếu tại đây không có hệ thống thư mục và cũng không được nhờ vào sự hỗ trợ của các nhân viên thư viện? Giả thiết rằng bạn là một nhân viên thuế vụ. Việc bạn được giao làm đầu tiên, kiểm tra xem một công ty cung cấp dịch vụ trông trẻ có gian lận trong việc đóng thuế không, bạn sẽ thực hiện công việc này như thế nào? Bạn có 8 viên VR, một trong số chúng bị lỗi khi sản xuất nên nặng hơn những viên còn lại. Làm thế nào để chỉ sau 2 lần cân so sánh, không dùng quả cân mà bạn có thể tìm được viên VR bị lỗi đó? Bạn có 5 lọ thuốc. Trong một lọ, tất cả các viên thuốc đều bị hỏng. Chỉ có bằng cách sử dụng bàn cân, bạn mới có thể xác định được đâu là viên thuốc bình thường, đâu là viên hỏng. Tất cả những viên bình thường đều nặng 10g mỗi viên, trong khi mỗi viên hỏng chỉ có trọng lượng 9g. Làm thế nào sau chỉ một lần cân, bạn có thể xác định được đâu là lọ thuốc hỏng? Trên một hình tam giác đều ở 3 đỉnh có 3 con kiến, một con bắt đầu chuyển động thẳng theo một hướng bất kỳ theo cạnh tam giác đến một góc khác. Xác suất của sự việc không có con kiến nào đụng nhau là bao nhiêu? Có 4 con chó đứng tại 4 góc của một hình vuông. Mỗi con chó bắt đầu đuổi một con chó khác đứng gần nó theo chiều kim đồng hồ. Những con chó chạy với tốc độ bằng nhau và luôn luôn đổi hướng để nhắm thẳng đến kẻ láng giềng theo chiều kim đồng hồ của mình. Hỏi sau bao nhiêu lâu thì những con chó gặp nhau và chúng gặp nhau ở đâu? Một đoàn tàu chạy với vận tốc không đổi 15 dặm trên giờ từ Los Angeles đến New York. Một đoàn tàu khác khởi hành cùng lúc với đoàn tàu trên theo hướng ngược lại từ New York đến Los Angeles trên cùng một con đường. Cũng đúng lúc ấy, từ ga Los Angeles, một con chim bay theo đường tàu hỏa với vận tốc 25 dặm một giờ về phía New York. Nó bay như sau. Sau khi gặp đoàn tàu đi từ New York, nó lại đổi hướng theo chiều ngược lại và bay tiếp cho đến khi gặp đoàn tàu đi từ hướng Los Angeles, và con chim cứ tiếp tục bay đi bay lại cho đến khi hai đoàn tàu gặp nhau. Hỏi, con chim đã bay qua một đoạn đường dài bao nhiêu?

Trên đây là tất cả những câu hỏi được tác giả nhắc đến trong sách. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin được tiếp tục với nội dung chính. Thách thức. Còn một kiểu kiểm tra ngầm nữa được sử dụng khi phỏng vấn ứng viên ở Microsoft và tại nhiều công ty khác, và nó được gọi bằng cái tên thách thức. Một người quen của tôi không được nhận vào Microsoft, Sporsky kể lại. Sau buổi phỏng vấn, chúng tôi cùng nhau đi ăn tối. Anh ta nói với tôi rằng, trời đất ơi, tôi thấy căm thù cái chàng thanh niên đó, tức là nhân viên phỏng vấn. Anh ta đúng là một thằng ngu, không biết gì về Soprano. Tôi viết luận văn tốt nghiệp về đề tài này nên nắm rất vững. Vậy nhưng, chàng ta toàn phát ngôn những điều ngớ ngẩn. Người quen của tôi cho rằng, mình không được nhận vào làm việc chỉ vì gặp phải người phỏng vấn vừa ngu dốt lại vừa bướng bỉnh. Hóa ra, anh bạn tôi muốn được nhận vào làm ở vị trí quản lý dự án, những người thiết kế nội dung phần mềm nhưng bản thân không cần phải lập trình. Bởi vậy, họ bắt buộc phải có khả năng thuyết phục người khác. Họ cần thuyết phục các lập trình viên, những người biết suy nghĩ logic nhưng lại không có khả năng giao tiếp tốt. Thuyết phục là một tài năng đặc biệt. Một trong những câu hỏi bạn phải trả lời nếu muốn được nhận vào vị trí quản lý dự án đó là: bạn có thể thuyết phục được người khác chấp nhận phương án của mình không? Nếu bạn tin rằng nó tuyệt đối đúng. Bản chất vấn đề nằm ở chỗ, người quản lý dự án phải làm việc này hàng ngày. Hơn nữa, họ không được phép nổi cáu và có thái độ áp đặt, mà cần phải kiên nhẫn nhưng vẫn giữ được giọng nói thân thiện. Một trong những câu hỏi tương tự như vậy được sử dụng trong phiên bản đầu tiên của trắc nghiệm Stanford Binet. Đề bài như sau. Cá có thể bơi dưới nước, điều này ai cũng biết. Giả sử rằng bạn có một thùng nước không đầy, chúng tôi đặt thùng lên cân và biết được nó nặng 45 pound. Sau đó chúng tôi thả vào thùng nước một con cá nặng 5 pound. Bây giờ thùng nước có con cá sẽ cân nặng bao nhiêu? Phần đông những người lớn đều trả lời rằng 45 pound cộng 5 pound bằng 50 pound. Vì vậy câu trả lời sẽ là 50 pound. Người đưa ra câu hỏi sẽ nói, liệu đây có phải là câu trả lời đúng không? Bạn có tính đến điều nước lưng cá khi cá bơi trong nước chưa? Thurman viết, nếu như người được hỏi có ý định thay đổi hoặc nghi ngờ câu trả lời của mình và nói anh ta cho rằng câu trả lời là 50 pound nhưng không tin tưởng vào câu trả lời của mình, thì chắc chắn anh ta sẽ bị đánh trượt. Người phỏng vấn sẽ đặt câu hỏi đầy nghi ngờ đến lần thứ hai. Nếu sau cả hai lần, người làm trắc nghiệm vẫn giữ vững ý kiến của mình một cách có cơ sở và logic, thì coi như là anh ta đã qua thử thách này. Đề bài này dùng để trắc nghiệm cái gì? Dùng để kiểm tra trí tuệ hay một điều gì khác? Vấn đề này vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Xong, không còn phải nghi ngờ gì nữa khi nói rằng các công ty sử dụng kiểu phỏng vấn thách thức này đều nhận thức được tầm quan trọng của chúng. Theo lời Sporsky thì tại Microsoft, người ta sẽ hành động như sau. Trong thời gian phỏng vấn, cho đến khi ứng viên vẫn chưa đưa ra được một lập luận tuyệt đối đúng, thì người phỏng vấn còn tiếp tục thuyết phục họ thay đổi ý kiến của mình. Họ tranh luận với ứng viên mặc dù biết rõ rằng người đối thoại với mình hoàn toàn có lý. Những ứng viên có thần kinh yếu sẽ không chịu được sức ép này. Đừng nhận họ vào công ty. Những người mạnh mẽ sẽ sử dụng tất cả phương pháp của Dan Kellyje để thuyết phục người phỏng vấn mình. Có thể tôi không hiểu đúng ý ông chăng? Họ nói và tiếp tục chứng minh quan điểm của mình. Hãy nhận những người như thế vào công ty. Các câu hỏi bị lộ ra ngoài. Cuối cùng thì Microsoft cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, ký hiệp ước hòa bình với những người đã tiết lộ các câu hỏi mà họ dùng để tuyển nhân sự ra ngoài. Cuốn sách này chỉ là một ví dụ muộn màng về những tranh luận xuất hiện trên Internet từ khi phương tiện kỹ thuật này mới ra đời. Ngay lập tức đã có những người sưu tập các câu hỏi hóc búa của Microsoft và công bố trên các website của mình. Vào đầu những năm 1990, Richel đến dự phỏng vấn của công ty Developmental. Cuối buổi phỏng vấn, một trong những người sáng lập ra công ty này tuyên bố: rất tuyệt vời, chúng tôi sẽ nhận anh vào làm việc, nhưng trước khi thực hiện việc này, tôi muốn hỏi thêm một trong những câu hỏi mà Microsoft vẫn sử dụng khi tuyển nhân sự. Đó là câu hỏi về cái nắp cống hình tròn. Không có vấn đề gì, Shell nói. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của ông, nhưng trước tiên ông hãy cho tôi biết tại sao những người lính cứu hỏa lại dùng dây đeo màu đỏ. Nhà sáng lập không thể nào trả lời được câu hỏi của Shell. Thực tế này đã đưa Shell đến quyết định sưu tập những câu hỏi hóc búa của Microsoft, vì hoàn toàn có thể anh sẽ đến xin việc ở đây. Năm 1996, anh lập ra một website gồm các câu hỏi mà anh biết được từ bạn bè, người quen và từ những người quen của người quen. Cũng cùng thời gian này, một số người bạn của Kiran Bolalapati học tại một trường đại học ở miền Nam California đã đến trụ sở của Microsoft để phỏng vấn. Bolalapati là một bộ sưu tập của bản thân và thành lập ra ngân hàng các câu hỏi phỏng vấn được sử dụng ở Microsoft. Những website khác có cùng nội dung đó là forguyfromjola.com với cái tên những câu hỏi từ các cuộc phỏng vấn tuyển dụng của Microsoft, hoặc website câu hỏi từ các cuộc phỏng vấn kỹ thuật của Michael Pryor. Trong website có rất nhiều câu hỏi hóc búa nhưng không phải câu hỏi nào cũng lấy ra từ các cuộc phỏng vấn của Microsoft. Đó là những website tương đối nổi tiếng. Bạn có thể nghĩ rằng Chắc chắn, Microsoft sẽ nổi giận khi biết có những người tiết lộ các câu hỏi của họ. Nhưng mọi việc không đơn giản như vậy. Cả Mulally và Shell đều nhận được thông tin rằng lãnh đạo bộ phận tuyển nhân sự của Microsoft khuyên những người nhân viên mới của mình hãy vào các website này nếu họ chưa biết những câu hỏi thông thường mà Microsoft dùng để phỏng vấn ứng viên. Nghịch lý ở chỗ, chỉ trên những website không chính thức và không nằm trong sự kiểm soát của Microsoft, người ta mới có thể tìm thấy danh sách những câu hỏi mà tập đoàn này sử dụng. Hiển nhiên, những ứng viên sắp có cuộc phỏng vấn ở Microsoft đều sử dụng các website này để chuẩn bị. Website của Mulally và Shell không làm Microsoft phải bận tâm nhiều lắm, vì phần lớn ở đây chỉ có các câu hỏi và không có câu trả lời. Một lần, Mulally nhận được một cú điện thoại hoảng loạn từ một cô gái người quen của một người quen của anh gọi đến từ khách sạn Marriott tại Redmond vào buổi chiều trước ngày phỏng vấn. Cô gái nghiên cứu toàn bộ những thông tin trên website của anh nhưng không tìm thấy câu trả lời. Shell cũng thường xuyên nhận được thư điện tử từ các công ty muốn tuyển nhân sự như ở Microsoft. Vấn đề nằm ở chỗ là họ rất cần biết các câu trả lời nhưng chúng lại không có trên website của Shell. Bao giờ tôi cũng trả lời họ rằng nếu như họ không biết câu trả lời thì tốt nhất đừng sử dụng chúng, Shell nói. Và điều này thường khiến họ tức giận khủng khiếp. Thưa các bạn, việc đặt ra một câu hỏi đã là khó, nhưng việc đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó có lẽ còn khó hơn nữa. Và sự điềm tĩnh của Microsoft trước những website kiểu như thế này là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Chương 4 xin được khép lại tại đây. Mời các bạn đón nghe chương 5 của cuốn sách tại www.khosachnói.com.vn. Chương 5 của cuốn sách có nhan đề Hoàn toàn khó hiểu. Xin chào và hẹn gặp lại.